Nữ xứng ta tới sủng. Chương 16, ta đã từng đánh qua nàng. Gocchuyenaudio.com. Sớm liền lên, Lâm Tư Nhã nhận thức trong công ty sở hữu đồng nghiệp. Xác thật này là một cái công ty nhỏ, cũng liền đến 10 người. Trừ bỏ Nguyên Sân cái này lão bản cùng một vị kiêm quản tài vụ hành chính tiểu tỷ tỷ. Còn thừa chia làm 3 cái bộ phận. Bộ phận thị trường bộ, bộ phận khách hàng, bộ bảo trì, công ty chủ yếu là làm loại thiết bị theo dõi, phòng trộm, giám đốc bộ phận thị trường Lý Tiểu Ngọc phía dưới có 2 vị nhân viên thị trường. Phụ trách đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, kéo nghiệp vụ, giám đốc bộ phận khách hàng dưới trướng có 4 người, ca ngày 2 người, ca đêm 2 người, chủ yếu phụ trách phục vụ sau khi bán. Ban đêm phòng trộm, tùy thời trợ giúp viễn trình theo dõi hộ khách giải quyết vấn đề. Giám đốc bộ phận bảo trì Trần Ất Kiêm kỹ thuật chủ quản. Phía dưới có 4 vị nhân viên kỹ thuật, phụ trách trang bị thiết bị, bảo trì thiết bị. Trong những người này, nhiều hơn một nửa là cùng Nguyên Sân thời còn đi học. Người cùng nhau hồ đồ, đều mới hơn 20 tuổi. Cái công ty này thực tuổi trẻ. Sau khi sớm giải tán, A Sân cho Lâm Tư Nhã một quyển công ty sổ tay. Lâm Tư Nhã thực nghiêm túc đem quyển sổ này quyển sổ không quá dày này lật xem. Cũng rõ ràng Nguyên Sân vì cái gì sẽ đem nàng phân đến thị trường bộ. Chỉ có cái này bộ tràn ngập vô hạn tiềm lực, thích hợp với nàng nhất. Xem đến thế nào, Lý Tiểu Ngọc ngày đó gặp qua Lâm Tư Nhã. Tuy rằng không rõ A Sân dụng ý, nếu Nguyên Sân mang người về tới. Nàng sẽ dụng tâm chỉ mang, nàng đi học lúc ấy là một cái tiểu thái muội, vẫn luôn đi theo A Sân, bọn họ này là lúc trước không nỗ lực học tập, nếu không phải Nguyên Sân nguyện ý muốn bọn họ, thật đúng là không biết đi nơi nào, nơi này không chỉ là công ty, cũng là bọn họ nhà. Lâm Tư Nhã trả lời, không sai biệt lắm, ta cần phải làm là đem chúng ta công ty sản phẩm đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài. Đúng không? Đúng vậy, Lý Tiểu Ngọc gật đầu. Kéo càng nhiều khách hàng, kiếm càng nhiều, người trích phần trăm liền nhiều. Vì toàn bộ công ty mang đến ích lợi lớn hơn nữa. Có thể kéo đến khách hàng là chuỗi cửa hàng ở siêu thị lớn. Ký kết thời gian 3 năm trở lên, kia càng tốt, ta còn cần hiểu biết một chút chúng ta sản phẩm, phương pháp sử dụng sản phẩm, quá trình trang bị. Cùng với chúng ta sản phẩm so với sản phẩm của công ty khác công ưu điểm. Khuyết điểm ở nơi nào? Lý Tiểu Ngọc mắt sáng rực lên một chút. Nhân viên của bộ phận thị trường của nàng đã thay đổi vài lần. Nhưng giống Lâm Tư Nhã như vậy, không phải trước tiên nhìn một phần tư liệu, liền tính toán đi đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. Ngược lại nghiêm túc muốn hiểu biết sản phẩm. Người xác mình ưu khuyết điểm, cơ hồ không có, được. Hôm nay buổi sáng ngươi liền ở tại bộ phận khách hàng. Hiểu biết phương pháp sử dụng sản phẩm, cùng với ưu khuyết điểm, buổi chiều đi theo nhân viên bộ phận bảo trì đi bên trong cửa hàng. Quan sát quá trình trang bị, Lâm Tư Nhã gật đầu, cười một chút, tốt, cảm ơn giám đốc Lý. A Sân an vị ở văn phòng, thông qua cửa sổ nhìn đến bên ngoài phát sinh hết thảy. Khóe miệng nhẹ cong. Đáy mắt lộ ra ấm áp tươi cười. Lâm Tư Nhã tựa hồ có điều phát hiện, ngước mắt liền thấy được nàng. Nàng đối với A Sân giơ lên một cái tươi đẹp nụ cười. Vẻ mặt tự tin kia thực cảm nhiễm người, phảng phất ở đối nàng nói, ta sẽ nỗ lực, vứt bỏ nguyên bản Lâm Tư Nhã có chính mình ngạo khí. Hiện tại Lâm Tư Nhã đã thu liễm bản thân kiêu ngạo, nhiều hơn vài phần khiêm tốn. Người lại xinh đẹp, một cái buổi sáng liền trụ tại bộ phận khách hàng. Nàng kỳ thật là một người thực hay nói. Không một lát liền cùng hai vị tiểu cô nương công tác tại bộ phận khách hàng quen thân. Ngẫu nhiên hai cái tiểu cô nương lo liệu không hết, hoặc là thời điểm đi vệ sinh. Lâm Tư Nhã trong thời gian quan sát, sẽ chủ động tiếp nhận điện thoại vang lên tới. Dựa theo chính mình quan sát phương thức, xử lý khách hàng gặp được phiền toái. Hai tiểu cô nương ở bộ phận khách hàng này, đối với Lâm Tư Nhã càng thêm hảo cảm, biết Lâm Tư Nhã là bộ phận thị trường, hảo cảm lại gia tăng một chút, ai cũng đều rõ ràng, Bộ phận thị trường bộ chính là toàn bộ công ty trung tâm. Một cái công ty muốn kiếm tiền, toàn dựa bọn họ kiếm khách hàng. Kế tiếp Lâm Tư Nhã cảm thấy không sai biệt lắm, liền hỏi một ít tương đối trung tâm vấn đề. Hai cái tiểu cô nương cũng rất là nhiệt tình cùng nàng giảng giải. Phương pháp sử dụng sản phẩm, các nàng chủ yếu công tác, phần mềm trang bị phương thức, từ từ một loạt vấn đề. Một cái buổi sáng, Lâm Tư Nhã cơ bản biết rõ ràng, di động còn trang bị một cái phần mềm theo dõi quá trình công ty bọn họ. Đây là thu hoạch một buổi sáng của nàng, giữa trưa 12 giờ, trừ bỏ hai cái tiểu cô nương bộ phận khách hàng yêu cầu thay đổi đi ăn cơm. Những người khác cũng đều đi ăn cơm, bọn họ kêu lên Lâm Tư Nhã. Lâm Tư Nhã đối những người khác nói, yêu cầu tổng kết một lát, làm cho bọn họ đi trước. Một người liền chôn đầu bắt đầu tổng kết kết quả buổi sáng thu hoạch. Tư Nhã, đều mau một chút, người như thế nào còn không đi ăn cơm? Một cái tiểu cô nương trong bộ phận khách hàng hỏi. Người vừa mới tới, đừng vì công tác đem thân thể kéo suy sụp a. Lâm Tư Nhã lắc lắc đầu. Tỏ vẻ sẽ không, lúc này A Sân từ bên ngoài đi vào tới. Lập tức đến Lâm Tư Nhã trước mặt, trong tay còn cầm cơm hộp. Ăn cơm đi, Lâm Tư Nhã có chút kinh ngạc, chỉ chính mình, mua cho ta sao, ân, A Sân cười đem cơm hộp đặt ở Lâm Tư Nhã trên bàn. Lâm Tư Nhã thật sự có chút thụ sủng nhược kinh, được sủng ái mà kinh sợ, hiện tại có lão bản tốt như vậy sao, còn quan tâm nàng có đói bụng hay không, chuyên môn cho nàng mua cơm tới, nàng không phải không có đi công ty đa quốc gia rèn luyện quá. Lão bản gì đó cũng sẽ không binh dân như vậy, những cái công ty lớn đó, hận không thể để bọn họ không ăn không uống ngày đêm vì công ty thiêu đốt sinh mệnh. Người ăn sao, ăn qua, Lâm Tư Nhã gật gật đầu, Dư Quang nhìn tiểu cô nương bộ phận hộ khách hàng, nói, tiểu Dư, người đi ăn cơm đi, nơi này ta giúp người nhìn, bị kêu tiểu Dư tiểu cô nương bộ phận khách hàng, theo bản năng mắt nhìn A Sân. Thấy A Sân gật đầu, nàng vui mừng nói một tiếng cảm ơn, đối Lâm Tư Nhã hảo cảm là từ từ dâng lên, dặn dò hai câu, liền hấp tấp chạy ra đi. Lâm Tư Nhã đem cơm hộp dọn tới trên bàn máy tính bộ phận khách hàng. Mở ra cơm hộp, nhìn đồ ăn vô cùng phong phú, nàng nuốt nuốt nước miếng. Nguyên Sân, tiếp theo ngươi không cần mua như vậy phong phú đồ ăn. Ta hiện tại vừa mới bắt đầu công tác. Còn không có kiếm tiền, tiền thiếu ngươi sẽ càng ngày càng nhiều. A Sân khóe môi nhẹ cong, đáy mắt mang ý cười. Cái này không ghi sổ, a, không ghi sổ sao? Lâm Tư Nhã có chút ngượng ngùng, giống như sau khi nhận thức Vân Sân, đều là đối phương vẫn luôn ở giúp nàng đi. Này không tốt lắm đâu, công ty bao cơm chưa? Lâm Tư Nhã hồ nghi, thật vậy chăng, cái công ty này nhỏ như vậy. Còn sẽ bao cơm chưa? Có thể hay không lỗ vốn a? Thật sự, phía dưới có một quán ăn, nhân viên của công ty chúng ta giữa trưa đều sẽ đi nơi đó ăn. Lão bản sẽ ghi sổ, ta thuận tiện giúp ngươi mang tới. Lâm Tư Nhã rốt cuộc tin, cơn hợp ăn hương vị cũng không tệ lắm. Trong lòng nóng hầm hập, nàng ngước mắt đối A Sân nói, ta sẽ nỗ lực vì công ty sáng tạo giá trị. Ngươi đương nhiên muốn nỗ lực, rốt cuộc công ty không dưỡng phế vật. Lâm Tư Nhã nâng nâng cằm, lộ ra tự tin tươi cười. Ngươi nhưng đừng xem thường ta, ngươi không phải muốn đem công ty làm thành công ty lớn sao? Nguyên Sân, ta nói cho ngươi, ngươi mời ta đến các ngươi công ty tới, tuyệt đối sẽ không lỗ, về sau các ngươi đều sẽ may mắn. Ta tin tưởng ta ánh mắt, A Sân nhàn nhạt cười. Nhưng thật ra làm Lâm Tư Nhã không lời gì để nói. Nàng chôn đầu ăn cơm, Nguyên Sân nói tin tưởng chính mình ánh mắt, cho nên ngay từ đầu liền nhận định nàng Lâm Tư Nhã giá trị sao. Nàng hốc mắt hơi nóng, bay nhanh ăn cơm, thì ra tất cả mọi người không dám dùng nàng. Thời điểm nàng bị phủ định, thế nhưng có một người như vậy từ lúc bắt đầu liền nhận định nàng có giá trị. Như thế, nàng không nỗ lực cũng không được, chẳng sợ tất cả mọi người không ủng hộ nàng, bởi vì câu nói kia của người này, Ta tin tưởng ta ánh mắt, nàng cũng muốn cố lên. Lâm gia đuổi nàng đi như thế nào? Cố Ngạn chèn ép nàng như thế nào? Tất cả mọi người nói nàng ác độc như thế nào? Chẳng lẽ bởi vì những lời này, nàng còn không thể đủ tồn tại thật tốt sao? Nàng còn không tin, Lâm gia cùng Cố gia có thể một tay che trời. Nguyên Sơn, ngươi nói muốn đem công ty phát triển thành lớn nhất cả nước. Là nghiêm túc sao? A Sơn nói, nghiêm túc, Lâm Tư Nhã hít sâu một hơi. Cầm nắm tay, cố lên, có thể, nói xong câu đó, nàng phát hiện trước mắt nữ nhân này như cũ vẫn duy trì nhàn nhạt cười. Phảng phất hết thảy đều nắm giữ ở trong, hoàn toàn không bởi vì một cái lớn nhất cả nước mà kích động. Ảo giác đi, Lâm Tư Nhã nghĩ đến, vì cái gì hiện tại nàng liền từ Nguyên Sân trên người nhìn đến một loại trùng khí chất. Hẳn là khí chất đại tỷ đi. Buổi chiều, Lâm Tư Nhã đi theo bộ phận Duy Bảo đi hiện trường trang bị thiết bị. Cẩn thận làm ghi chú, lại đi hiện trường bảo dưỡng thiết bị, thu một ít thiết bị xuất hiện vấn đề. Nàng thực nghiêm túc, đây là mọi người toàn công ty đối Lâm Tư Nhã ấn tượng đầu tiên. Nàng chỉ dùng một ngày thời gian, phải đến công ty mọi người cùng công nhận. Bận rộn một ngày, Lâm Tư Nhã chính mình sửa sang lại một đống tư liệu về công ty. Người cũng có chút mệt mỏi, nhưng nhìn tư liệu bên trong hồ sơ, trên gương mặt xinh đẹp của nàng hiện lên một nụ cười. Nội tâm tràn ngập cảm giác thành tựu, nên tan ca, Lâm Tư Nhã nghe âm thanh quen thuộc, theo bản năng ngẩng đầu, nhìn vừa mới đi ra văn phòng Nguyên Sơn, có chút kinh ngạc, ngươi còn không có đi à, lúc trước những người khác đều cùng nàng chào hỏi. Tan ca rời đi, nàng cho rằng Nguyên Sân cũng tan ca, không nghĩ tới đối phương còn ở văn phòng. A Sân đi đến Lâm Tư Nhã chỗ ngồi, mắt ngắm nàng sửa sang lại ra tới hồ sơ. Tổng kết rất khá, Lâm Tư Nhã bị nghiêm túc khích lệ như vậy, gương mặt đều có chút đỏ lên. Còn tốt, người đã nói công ty không dưỡng phế vật, ta đành phải vì không muốn bị đuổi đi mà nỗ lực lại. Nguyên Sân, ta mời ngươi ăn cơm đi. Lâm Tư Nhã cho rằng, nàng yêu cầu tỏ vẻ một chút, mặc kệ như thế nào, nàng thật sự hẳn là cảm tạ nữ nhân trước mặt này một chút. A Sân gật đầu, ngược lại hỏi, ngươi có tiền sao? Lâm Tư Nhã tâm tình phức tạp, lắp bắp nói, lần trước cùng ngươi mượn mấy ngàn khối, vẫn là dư lại một ít, ta, nếu không chúng ta đi ăn chén mì đi. Ta biết có một quán hương vị thật không tồi, ăn đặc biệt ngon, chờ ta kiếm lời, lại có thể mời ngươi ăn, ngươi sẽ không ghét bỏ đi. Nói thật, nàng có chút thấp thỏm, Nguyên Sơn thoạt nhìn không phải một người đối với ăn uống quá chú ý. Nhưng người ta tốt xấu cũng là mở một cái công ty làm lão bản. Thỉnh người ta ăn mì, Lâm Tư Nhã hận không thể cấp chính mình hai miệng, qua mấy ngày khó khăn. Loại này lời nói đều nói ra tới. A Sân lắc lắc đầu. Ta rất thích ăn mì. Ai, chúng ta đây đi thôi. Cách chương.